Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, hắn ta giơ tay ra đẩy Mộ Dung Bắc Quý. Mộ Dung Bắc Quý trực tiếp cầm vò rượu bên cạnh, đập thẳng vào đầu hắn. Hắn ta bị đánh một cái, đầu óc choáng váng, sờ tay lên đỉnh đầu đang chảy máu, lập tức la lên. Người đâu, đánh hắn cho ta, mau bẻ gãy cánh tay hắn, nếu không chuyện hôm nay chưa xong đâu. Mộ Dung Bắc Quý đánh nhau với mấy người họ. Lúc Liên Vãn Tình vội vã chạy đến thì nhìn thấy cảnh này. Bà ta vừa phát hiện Mộ Dung Bắc Quý trốn khỏi nhà liền đoán rằng có lẽ hắn đã đi mua rượu. Vì không yên tâm để hắn uống rượu nên Liên Vãn Tình đã đi khắp nơi tìm một vài quán rượu mà anh ta hay lui tới. Quả nhiên là đã tìm thấy ở đây. Bà ta nào nghĩ tới, mới đó có một chút, Mộ Dung Bắc Quý đã đánh nhau với mấy người kia. Tận mắt nhìn thấy hắn dần dần yếu thế, Liên Vãn Tình vội tìm cách đứng chắn phía trước Mộ Dung Bắc Quý. Nhưng không biết từ lúc nào tay của đối phương đã có thêm một con dao. Vốn dĩ hắn ta muốn mượn cơn say đâm vào cánh tay của Mộ Dung Bắc Quý. Nhưng Liên Vãn Tình nhanh tay nhanh mắt đã chặn hắn ta lại. Kết quả, chiếc dao đã xuyên qua lòng bàn tay bà. Liên Vãn Tình tức thì rên lên vì đau đớn. Mộ Dung Bắc Quý nhìn thấy tay của Liên Vãn Tình toàn là máu liền hét hớn. Mẹ, mẹ không sao chứ? Người được Mộ Dung Bắc Quý gọi là mẹ, ngoài vị Lan Quý Phi oai phong một cõi còn có thể là ai chứ? Có lẽ vết máu đỏ thẫm qua trói mắt khiến cho nhiều người gây sự cũng tỉnh rượu. Cho dù là bọn họ khiêu khích trước, nhưng lúc này nhìn thấy Liên Vãn Tình bị thương nặng như vậy vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ. Liên Vãn Tình đau tới chết đi sống lại, chỉ có thể dựa vào lòng Mộ Dung Bắc Quý khóc nức nở. Hai mắt Mộ Dung Bắc Quý đỏ bừng căm hận, dường như muốn giết chết đối thủ. Thấy có điều gì đó không ổn, bọn hắn định rời đi. Không ngờ, trước cửa có một đám quan binh xông vào. Không phải ai khác, chính là Tần Nghiên đã dẫn người đến kịp lúc. Kinh Triệu Phủ cách đây không xa, chủ tiệm thấy có người gây rối liền bảo tiểu nhị đi cầu viện. Tần Nghiên nhìn thấy hai mẹ con Mộ Dung Bắc Quý, đặc biệt là Liên Vãn Tình bị thương nặng thì rất bất ngờ. Phu nhân bị sao vậy? Mộ Dung Bắc Quý nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cố ý làm nhục ta, còn ý đông hiếp yếu muốn đâm ta. Nhưng mẹ ta đã ngăn lại. Tần đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bừa. Rõ ràng là Mộ Dung Bắc Quý gây sự trước. Ta không muốn đôi co với hắn, hắn lại cứ lằng nhằng mãi. Loại người này đã không còn là thái tử mà lại mắc bệnh thái tử. Hắn mới chính là thủ phạm làm hại mẹ hắn. Vẻ mặt Tần Nghiên nghiêm nghị. Việc quan trọng trước hết là phải xử lý vết thương cho phụ nhân. Mộ Dung Bắc Quý nhanh chóng dìu Liên Vãn Tình tới y quán gần đó. Liên Vãn Tình đau tới mức sắc mặt trắng bệch, con dao đâm vào chính giữa lòng bàn tay, máu chảy không ngừng. Lúc đại phu từng chút rút hung khí ra đã chạm phải mạch máu, máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. Liên Vãn Tình nắm chặt lấy tay Mộ Dung Bắc Quý, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ, con xin lỗi, là con đã liên lụy đến người. Tần Nghiên sai người đi hỏi thăm những người ở xung quanh quán rượu, nhưng cho dù là có người nhìn thấy sự thật cũng không dám nói ra. Thứ nhất là nghe nói Mộ Dung Bắc Quý là vị thái tử trước đây, có mối quan hệ thân thiết với Liên Thị mang tới họa loạn khiến dân chúng lầm than, bọn họ chắc chắn sẽ không vì hắn mà ra mặt. Cách chương.